trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 61, tất cả đều có trong kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Tần Lạc có chút chán nản liếc nhìn điện thoại di động, thời gian gần đây mình luôn không đúng lúc với Cẩm Dương, khi anh bận rộn thì mình có thời gian, lúc mình không đi được thì anh lại rảnh. Ai, bởi vì thời gian còn sớm, cô liền gọi điện thoại cho bạn tốt Từ Ninh, hai người hẹn gặp ở một quán cà phê góc phố khu thương mại. Trong quá trình chờ đợi bạn tốt, cô vẫn luôn nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, nhưng trong lúc lơ đãng dường như thấy một cái bóng lưng rất giống Cẩm Dương. Cô không thể tin được đứng dậy, rất kinh ngạc phát hiện bên cạnh anh còn dắt một người phụ nữ, vội vàng cầm túi xách lên muốn đuổi theo đi ra ngoài rốt cuộc. Vừa đi đến cửa thì gặp Bùi Tử Ninh đúng lúc đi vào. Lạc Lạc, cậu làm sao vậy? Mình, hình như nhìn thấy Cẩm Dương. Sắc mặt Tần Lạc do dự, dường như có chút không xác định, cũng không muốn tin đây là thật sự. Bùi Tử Ninh đành phải an ủi bạn tốt. Lạc Lạc, có lẽ là cậu nhìn lầm. Vẻ mặt Tần Lạc ngưng trọng gật đầu. Có lẽ vậy, chỉ cái bóng lưng mà thôi. Hai người lại ngồi xuống, tinh thần Tần Lạc có chút hoảng hốt. Bùi Tử Ninh nhìn dáng vẻ bạn tốt liền nhớ đến lần trước cùng bạn tốt đi xem phim trong lúc vô tình nhìn thấy một bên mặt rất giống Hoắc Cẩm Dương. Cũng không biết nên nói hay không. Bùi Tử Ninh khuấy ly cà phê để trước mặt. Hai cậu không gặp mặt bao lâu rồi hả? Tần Lạc cắn môi, một tuần rồi, tối hôm qua anh ấy nói ở dưới nhà chờ mình, mà lúc đó mình đã đồng ý cùng ăn cơm với Tiểu Hòa Tinh, hơn nữa ngày hôm qua là ngày đầu tiên mình làm gia sư, mình cũng không muốn nói mà không giữ lời với trẻ con. Vốn định hôm nay hẹn với Cẩm Dương, kết quả anh ấy phải tăng ca. Bùi Tử Ninh trầm mặc một hồi, Lạc Lạc, hai cậu không xuất hiện vấn đề gì chứ? Tần Lạc lắc đầu, mình cũng không biết, trước chúng mình vẫn rất tốt, chỉ mới 1-2 tuần gần đây. Cùng trong lúc đó, trong văn phòng tầng 59 cao ốc tập đoàn Đế An, Hoắc Kỳ Thành đang lắng nghe trợ lý Trình Sâm báo cáo. Boss, gần đây Cẩm Dương thiếu gia qua lại với Tam tiểu thư nhà họ Giang rất mật thiết, nghiễm nhiên có chiều hướng phát triển. À, xem ra nó định nghe theo sự sắp xếp của trong nhà, vứt bỏ. Tần Lạc, căn cứ vào tình thế trước mắt thì đúng là như vậy. Hoắc Kỳ Thành không nói nữa, hai tay đan vào nhau, trong con ngươi đen thâm thúy lướt qua một chút hứng thú, vốn nghĩ rằng đứa cháu này sẽ không giống người khác, kết quả vẫn không thoát khỏi sự hấp dẫn. Cũng được, vậy thì xem ai là cười đến cuối cùng. Buổi tối thứ năm tuần sau ngủ là bữa tiệc lễ mừng tròn 60 năm thành lập công ty, kế hoạch nhớ báo cho ông cụ chuẩn bị, mặt khác bên anh cả với anh hai kia cũng thông báo một tiếng. Trình Sâm hiểu rõ gật đầu. Thuộc hạ biết rồi, dừng một chút, còn Cẩm Dương thiếu gia. Còn người Hoắc Kỳ Thành chợt hiện lên tia giảo hoạt, buổi tiệc long trọng chúc mừng công ty như vậy làm sao có thể thiếu con trai bảo bối của anh cả được, tôi nghĩ tối đó bạn gái cậu ta mời chắc chắn là Tam tiểu thư nhà họ Giang. Trình Sâm ngầm hiểu, boss, ngài muốn mời Tần tiểu thư làm bạn gái sao? Hoắc Kỳ Thành liếc anh ta một cái, dường như nói với anh ta. Xen vào việc của người khác, Trình Sâm lập tức im miệng, cách chương.